Chương 19, lẫn nhau truyền tâm ý một hồi tinh quang hiện lên, Nô Tâm Giải mấy người xuất hiện ở Triệu Thần bên người, Công Tôn Hoàng như trước ngồi ở Triệu Thần trên vai. Thiếu chủ, cái kia vạn hóa thần phù chân có thể sử dụng Nô Tâm Giải vừa xuất hiện liền vội vàng hỏi. Lô Tiêu mấy người cũng liền vội vàng nhìn về phía Triệu Thần, chờ mong Triệu Thần đáp án. Đương nhiên có thể dùng, lẽ nào các ngươi cho rằng cô như thế thích với các ngươi nói đùa? Triệu Thần nhướng mày, có chút bất mãn. Ha ha, không vâng. Nô Tâm Giải ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ. Các nàng dù sao ngày hôm nay mới cương nhìn thấy Triệu Thần, sau đó liền thiêm hạ đấu tinh khế ước, giữa hai bên còn không có gì giải khai, làm sao sẽ dễ dàng liền lẫn nhau tin tưởng. Là mặt tướng sai rồi, mặt tướng chớ nên hoài nghi thiếu chủ. Quan Anh có chút xấu hổ nói. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, bản vương không có trách ý của các ngươi. Triệu Thần khoát khoát tay, nói ra, các ngươi hiện tại đi nhìn thử một chút sẽ biết. Nhưng là, thiếu chủ, chúng ta vừa tới cái kia Ngô Tâm Giải có chút chần chờ nói. Ngô Tâm Giải các nàng mịch có vừa tới Anh Vũ Vương Phủ, trong Vương Phủ kiến trúc, các nàng đều không nhận thức tinh tường, làm sao đi tìm một an toàn địa phương thăng cấp thiên mệnh tinh võ. Triệu Thần vỗ chán một cái, nói, việc này là bản vương thiếu suy tính. Người đến. Triệu Thần vỗ vỗ tay, hô hoán thị nữ. Có nô tỳ. Một cái xinh đẹp thị nữ đi tới. Triệu Thần phân phó nói, mang cái này mấy vi tiểu thư ở Anh Vũ Vương bên trong phủ chung quanh đi dạo một chút, làm cho các nàng tìm hiểu một chút Anh Vũ Vương phủ. Sẽ ở trong Vương phủ chuẩn bị 4 căn phòng cùng một ít cần thiết dùng đồ, về sau 4 vi tiểu thư sẽ ngủ ở Anh Vũ Vương phủ. Mặt khác trong Vương phủ ngoại trừ một ít cấm địa, bên ngoài nó địa phương tùy tiện các nàng mấy vị xuất nhập, không muốn ngăn cản. Các nàng có yêu cầu gì cũng tận lực thỏa mãn. Là vương gia. Xinh đẹp thị nữ đối với Triệu Thần khéo léo thi lễ một cái, cung kính xác nhận. Mấy vi tiểu thư, mời. Thị nữ êm ái kêu một tiếng. Nô Tâm Giải, Công Tôn Hoàng mấy người cùng Triệu Thần cáo từ một tiếng phía sau, ở thị nữ dưới sự hướng dẫn ly khai. Triệu Thần thấy Ngô Tâm Giải mấy người ly khai, nhíu nhíu mày, do dự sau khi, hướng Anh Vũ Vương phủ mật thất đi tới. Mấy giờ sau đó, Triệu Thần tay cầm một cái bạch ngọc bình, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi từ trong mật thất đi ra. Người đâu có thuộc hạ? Thị vệ không người nói. Đem chai này tích huyết thần đan đưa đến Phong Vũ Thân Vương phủ Anh Tiên quận chúa trên tay. Triệu Thần đem vật cầm trong tay bạch ngọc bình, đưa cho thị vệ. Là vương gia. Thị vệ đáp đáp một tiếng, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Triệu Thần bỗng nhiên kêu lên. Vương gia còn có gì phân phó? Thị vệ hỏi. Triệu Thần do dự một hồi, theo mặc dù nói ra, ngươi lần này đi vào Phong Vũ Thân Vương phủ, thuận tiện thay mặt bản vương nói cho Thải Vi muội muội, tâm ý của hắn bản vương đã bị. Chai này tích huyết thần đan là bản vương tâm ý, còn có về sau Anh Vũ Vương phủ chính là nàng gia, nàng có thể tùy ý lui tới, không cần trước bất kỳ ai bẩm báo. Phải, vương gia. Thuộc hạ nhất định đem lời mang tới. Thị vệ cáo từ rời đi. Thị vệ sau khi rời đi, Triệu Thần xem hướng thiên không, sâu đậm thở dài, lẩm bẩm nói ra, cung Thải Vi, cái này cô cùng ngươi, chỉ sợ là vướng víu không rõ. Kha y Triệu Thần đột nhiên ho nhẹ vài tiếng. Không nghĩ tới luyện chế đan dược này, dĩ nhiên cần nhiều máu như vậy dịch, ngay cả bản vương mạnh mẽ như vậy nhục thân cũng cầm cự không nổi. Mất máu quá nhiều. Triệu Thần cười khổ một câu, cảm khái nói, cũng không biết Thải Vi nàng một cô nương ra, là thế nào chống đỡ nổi. Triệu Thần nói đến đây, tâm lý không kiềm hãm được có chút cảm động. Triệu Thần nào biết đâu rằng, cái kia mấy viên thuốc là cung Thải Vi một ngày một điểm huyết dịch, chậm rãi luyện được. Nếu như cung Thải Vi giống như hắn, một ngày liền đem đan dược toàn bộ luyện ra, chỉ sợ sớm đã không chút máu mà chết. Phong Vũ Thân Vương phủ một tòa trong lương đình. Cung Thải Vi cùng Chu Sa ngồi đối diện nhau. Cung Thải Vi vươn ngọc thủ, xuất ra một cái tinh giới túi đưa cho Chu Sa, nhưng phía sau nói ra, Chu Sa, cái này bên trong đựng là ngũ hành thạch cùng Côn Ngô Sa, bổn cung hiện tại liền bắt bọn nó cho ngươi, hy vọng ngươi sớm một chút đem thiên mệnh tinh võ ngũ hành phong vân kỳ thăng cấp làm một sao, tăng cường thực lực của chúng ta. Tạ ơn quận chúa. Chu Sa đưa qua tinh giới túi nói lời cảm tạ một tiếng. Lúc này, một cái thị nữ đột nhiên tiến đến, nói, quân chúa, Anh Vũ Vương già phái người đến đây. Cung Thải Vi nháy mắt một cái, có chút ngạc nhiên. Vừa ly khai Anh Vũ Vương phủ mới có mấy giờ, anh Vũ Vương làm sao sẽ cái này nhanh liền phái người đến đây đây? Truyền hắn tiến đến. Cung Thải Vi nói, là quận chúa. Thị nữ không người trở ra, rất nhanh dẫn một người thị vệ đến đây. Thuộc hạ, tham kiến anh tiên quận chúa. Thị vệ quỳ một chân trên đất, sắc mặt cung kính. Đứng lên đi. Cung Thải Vi nhàn nhạt nói tiếng, theo mặc dù hỏi không biết, anh Vũ Vương huynh để cho ngươi đến đây có chuyện gì không bẩm quận chúa. Vương gia làm cho thuộc hạ đem trai này tích huyết thần đan đưa cho quận chúa. Thị vệ cung kính đem Bạch Ngọc Bình đưa cho bên người thị nữ. Thị nữ đưa qua Bạch Ngọc Bình, vội vã đưa cho Cung Thải Vi. Tích huyết thần đan dỉ máu, Cung Thải Vi nhẹ nhàng nhắc tới hai cái, biến sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng thị vệ hỏi anh Vũ Vương huynh có cái gì phải nói sao. Thị vệ bẩm báo, vương gia nói, quận chúa tâm ý, hắn đã nhận được, đây là vương gia tâm ý, còn có anh Vũ Vương phủ là quận chúa gia, đại môn vĩnh viễn vì quận chúa mở rộng, về sau quận chúa có thể tùy ý lui tới, không cần trước bất kỳ ai bẩm báo. Cung Thải Vi dưới khăn che mặt lạnh như xương lạnh, khuôn mặt đỏ lên, Hà Phi đầy mặt. Cung Thải Vi mặc dù là Triệu Thần Vương Phi, thế nhưng Triệu Thần như vậy nói thẳng ra anh Vũ Vương phủ là Cung Thải Vi gia, vẫn là lần đầu. Cung Thải Vi tự nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Quận chúa, xem ra quận chúa dùng tiên huyết tới luyện đan dược kia chuyện, anh Vũ Vương đã biết do y trai này tích huyết thần đan chỉ sợ là anh Vũ Vương lấy do nở dê ma ưu của chính mình luyện thành đáp lễ. Chu Sa tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền đoán được thuốc này lai lịch. Tâm lý đối với anh Vũ Vương Triệu Thần cũng là hảo cảm tăng nhiều, như thế lấy tiên huyết luyện đan cho mình Vương Phi, tốt như vậy nam nhân thật đúng là hiếm thấy. Ừm. Cung Thải Vi gật đầu, siết chặt trong tay Bạch Ngọc Bình, nói, anh Vũ Vương huynh khẳng định đã biết rồi, y trai này tích huyết thần đan nhất định là Vương huynh lấy chính mình chân long huyết dịch luyện thành. Quân chúa, Chu Sa cảm thấy kỳ thực nói chuyện cũng tốt, dù sao cũng hơn anh Vũ Vương không biết quận chúa tâm ý, phải tốt hơn nhiều. Chu Sa nói. Cung Thải Vi hơi trầm mặc, sau đó sâu hấp một hơi, đối với quỳ dưới đất thị vệ, nói, được rồi, ngươi trở về bẩm báo anh Vũ Vương huynh, Vương huynh tâm ý Thải Vi cũng bỏ vào. Cung Thải Vi là anh Vũ Vương Vương Phi, anh Vũ Vương phủ tự nhiên là Thải Vi ra. Phải, quận chúa. Thuộc hạ đã biết. Thị vệ cung kính xác nhận, theo mặc dù thối lui. Cầu thả cầu vượt tốt.